truyền nhân của thần y tái thế. Chương 144, tôi ra giá 1.100 tỷ đồng để mua lấy 10 mạng người của nhà họ Chu các người. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Chu Hùng Vĩ bỗng nhiên đờ cả người. Lúc trước, ông ta chỉ cho rằng Lâm Mạc Huy đang nói nhảm thôi. Ông ta cũng không để tâm đến lời nói của Lâm Mạc Huy. Bây giờ lại xảy ra biến chuyển lớn như này, ông ta mới biết rằng Lâm Mạc Huy không hề nói nhảm. Anh đã có dự tính từ lâu rồi. Cậu điện rồi sao? 1.100 tỷ đồng. Cậu cũng thật sự dám nói ra à? Chúng tôi chỉ là thấy cậu là kẻ tình nghi. Đưa cậu đến thẩm vấn. Cùng lắm là chứng minh cậu không phải là hung thủ thôi. Cậu dựa vào đâu mà bắt chúng tôi bồi thường 1.100 tỷ chứ? Chu Hùng Vĩ sốt ruột nói. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Thẩm vấn tôi thì không sao hết. Nhưng mà mấy người bôi nhọ công ty dược phẩm Thịnh Hưng. Bôi nhọ tôi, mấy chuyện này hợp lại, mấy người cũng phải nói gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Chu Hùng Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy cũng không đến 1.100 tỷ chứ? Công ty dược phẩm Thịnh Hưng của cậu trị giá bao nhiêu tiền? Cho dù là bồi thường thì tầm mấy chục triệu là đủ rồi. Làm gì đến 1.100 tỷ? Lâm Mạc Huy cười nhạo, Chu Hùng Vĩ, tôi hỏi ông, chứng cứ của mấy người có thể chứng minh tôi là hung thủ không? Chu Hùng Vĩ há hốc mồm, không nói nên lời, trước đây ông ta vẫn còn tràn đầy tự tin, bây giờ mới biết rằng mấy chứng cứ đó đều không có tác dụng. Lâm Mạc Huy tiếp tục nói, chứng cứ của mấy người không hề chứng minh được tôi là hung thủ. Lại lôi tôi đến chỗ này thẩm vấn công khai. Thậm chí còn muốn giết chết tôi. Đây cũng chính là nói mấy người muốn lấy mạng của tôi. Còn tôi, rõ ràng không phải là hung thủ. Lại phải đến đây tiếp nhận thẩm vấn. Còn có nguy cơ bị mất mạng. Tôi muốn 1.100 tỷ bồi thường. Vậy tính là nhiều sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chu Hùng Vĩ thở hổn hển. Cậu làm càn làm bậy. Chứng minh được cậu không phải là hung thủ. Thì chúng tôi thả cậu ra, ai nói là nhất định phải giết chết cậu? Hoàng Vĩnh Phong lập tức nói, đó là cậu Huy đã tự mình chứng minh sự trong sạch của bản thân. Nếu như cậu Huy không có bản lĩnh để chứng minh sự trong sạch của bản thân, vậy không phải là chỉ có chờ chết sao? Chu Hùng Vĩ không nói nên lời, vội vàng nói, thì chúng tôi cũng có giết chết cậu ta đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hoàng Vĩnh Phong cười nhạo, nói vậy nghĩa là, giết chết người rồi mới cần đền 1.100 tỷ sao? Chu Hùng Vĩ, hay là tôi giết ông rồi tôi cho ông 1.100 tỷ đồng nhé? Ông cụ Chu cau mày, Tổng Giám Đốc Phong, lời này nói ra là hơi nói không thành có đấy. Nói cho cùng đây là chuyện của nhà họ Chu chúng tôi. Tổng Giám Đốc Phong nhúng tay vào thì không thích hợp lắm thì phải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hoàng Vĩnh Phong, chuyện của nhà họ Chu, tôi đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, nhưng cậu Huy là bạn của tôi, chuyện của cậu ấy, tôi không thể không quan tâm được, một câu thôi, 1.100 tỷ đồng, ông bồi thường hay không bồi thường, sắc mặt ông cụ Chu lạnh lùng, Tổng Giám Đốc Phong, đây là ông đang chuẩn bị gây chiến sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Nam Bá Lộc lên tiếng, gây chiến thì không dám nói đến, chỉ là tôi muốn đòi lại công bằng thôi, cậu Huy là bạn của tôi, cậu ấy bị mấy người vu cáo hãm hại, bị mấy người vu oan, bị mấy người làm nhục, suýt chút nữa thì mất mạng ở nhà họ Chu, bây giờ, cậu ấy chỉ cần 1.100 tỷ tiền bồi thường. Tôi không cảm thấy có gì không thỏa đáng, đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, Chu Hùng Vĩ nổi cơn thịnh nộ, vậy thì cũng không cần đến tận 1.100 tỷ chứ. cho dù là cái mạng này của cậu ta, có thể bán được giá 1.100 tỷ sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Nam Bá Lộc cười nhạo. Nói như vậy thì, một mạng sống cũng không đáng 1.100 tỷ. Nếu đã như vậy, cái mạng này của cậu, tôi ra giá 1.100 tỷ đồng. Còn nữa, Chu Vĩ Khánh, cái mạng này của ông, tôi cũng ra giá 1.100 tỷ đồng. Thế nào, lời cuối cùng, Nam Bá Lộc đột nhiên hét to tiếng, tựa như một tiếng sấm vang lên chấn động cả hiện trường. Ngay sau đó, một nhóm người từ ngoài cửa xông vào, lần lượt đem theo từng chiếc hộp lớn vào hiện trường. Mấy người này đặt toàn bộ những chiếc hộp lên mặt đất. Trông chúng chi chít như một loạt những ngọn đồi nhỏ vậy. Sau khi đặt xong, bọn họ lại mở toàn bộ những chiếc hộp ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cả hiện trường náo loạn một phen, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn, bên trong hộp đều là những tờ 500.000 đồng chi chít dày đặc. Nhiều hộp đặt cùng nhau như vậy thì thành bao nhiêu tiền chứ? Nam Bá Lộc chỉ vào mấy chiếc hộp và nói, chỗ này là 1.100 tỷ đồng, tôi mua lại 10 mạng người của nhà họ Chu mấy người. Ông bán hay là không bán, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, một tiếng hét lớn vang lên, tất cả đều bàng hoàng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Bây giờ bọn họ mới thực sự biết rằng rốt cuộc người đứng đầu thành phố Tân Hải này có thể lực vững mạnh đến thế nào, bá đạo đến thế nào. Sắc mặt ông cụ Chu trắng bệch, tuy rằng nhà họ Chu là một trong 10 dòng họ lớn, nhưng trước mặt Nam Bá Lộc, nó căn bản chẳng đáng là gì cả. Nam Bá Lộc muốn 10 mạng người của nhà họ Chu ngay tại địa bàn nhà mình thì ông ta còn biết làm sao đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lúc này, Chu Hùng Vĩ không chịu được bèn nói. Nam Bá Lộc, là ông nói muốn dùng 1.100 tỷ đổi lấy một mạng. Nhà họ Chu chúng tôi không hề nói vậy. Còn nữa, mạng của cậu ta, có thể so sánh với người nhà họ Chu chúng tôi sao? Nghe đến đây, ông cụ Chu suýt nữa tức đen hộc máu, giận dữ quát lên, còn im miệng đi cho bố. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, vẻ mặt Chu Hùng Vĩ ngơ ngác, không hề biết bản thân mình sai chỗ nào. Nam Bá Lộc liếc nhìn ông ta một cái, lạnh lùng nói, sao nào, bạn của Nam Bá Lộc tôi đây. Vẫn không so được với nhà họ Chu mấy người à, Chu Hùng Vĩ? Là cậu tự đề cao bản thân mình quá rồi, hay là hạ thấp Nam Bá Lộc tôi đây quá rồi thế? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, vẻ mặt Chu Hùng Vĩ lập tức thay đổi. Ông ta cuối cùng cũng hiểu tại sao ông cụ Chu lại trách mắng mình rồi. Ông ta nói năng như vậy thì chính là đang xúc phạm người đứng đầu thành phố Tân Hải đó. Vẻ mặt ông cụ Chu bất lực, hít một hơi rồi nói, ông Lộc, nếu như cậu ta đã là bạn của ông thì đương nhiên là đáng 1.100 tỷ. Lam Nguyên, sắp xếp ổn thỏa tiền bồi thường. Còn nữa, thay tôi xin lỗi cậu Huy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tất cả mọi người ở hiện trường đều đứng ngồi không yên. Nhà họ Chu như vậy tính là cúi đầu nhượng bộ rồi. Nam Bá Lộc cười nhạo. Chu Vĩ Khánh, ông vẫn là buông bỏ được đấy. Có điều, con trai ông xúc phạm tôi như vậy, chuyện này dù gì cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ. Đọc truyện mới nhất tại truyện88net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông cụ Chu, ông Lộc muốn giải thích cái gì? Nam Bá Lộc, tôi vốn dĩ muốn ra giả 1.100 tỷ cho cái mạng của nó đây. Nhưng nếu như ông đã đồng ý bồi thường và xin lỗi, vậy thì tôi cũng giữ lại cho ông chút mặt mũi, bẻ hết răng của nó đi. Về chuyện hôm nay, tôi sẽ không truy cứu nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, sắc mặt ông cụ Chu tái nhợt, cuối cùng vẫn là nghiến răng rồi xua tay và nói, nó đã dám xúc phạm ông Lộc, thì xứng đáng phải chịu như vậy. Người đâu, làm theo lời của ông Lộc. Bẻ hết răng của nó đi. Chu Hùng Vĩ run rẩy nói. Bố à, bố rộng lượng. Xin bố tha mạng cho con. Tha mạng cho con đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông cụ Chu nhắm mắt lại. Trong lòng ông rất đau. nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Ban nãy Chu Hùng Vĩ mà không nói ra câu đó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nó đã nói ra câu đó thì bắt buộc phải nhận sự trừng phạt. Không lâu sau đó, người nhà họ Chu mang vào một tấm thẻ rồi đưa cho Lâm Mạc Huy. Nhà họ Chu sẽ chuyển 1.100 tỷ vào đó. Chuyện sẽ kết thúc ở đây. Chiếc USB đó, Lâm Mạc Huy cũng sẽ giữ lại. Vậy nên nhà họ Chu sẽ xử lý chuyện này như thế nào với Sinh Ngô Phàm thì đó sẽ là chuyện của nhà họ Chu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong thấy sự việc đã được giải quyết. Liền đưa người của mình đến nói lời từ biệt với Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không hề rời đi. Anh chạy ra phía sân sau. Đón Hứa Thanh Mây và những người khác. Người nhà họ Hứa bị nhốt trong một căn phòng ở sân sau. Hứa Thanh Mây sốt ruột. Cứ đi đi lại lại trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Thanh Tuyết cười nhạo. Chị à, làm gì mà căng thẳng thế? Không phải chị không tin Lâm Mạc Huy là hung thủ giết người sao? Sao thế, bây giờ sao lại không tự tin như thế nữa à? Không sao đâu, anh rể chắc chắn sống lâu trăm tuổi. Còn sống lâu hơn cả cái tên khốn nạn kia. Ha ha ha, nghe thấy mấy lời nói châm chọc này. Sắc mặt Hứa Thanh Mây tải đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hoàng Kiến Đình cười nhạo. Còn sống lâu trăm tuổi cái gì? Theo anh thấy thì chút nữa là chúng ta sẽ được ra nhặt xác của anh ta thôi. Hứa Thanh Mây tức giận đến tột cùng. Hoàng Kiến Đình, cậu nói cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Thanh Tuyết lập tức nói. Anh ấy nói không đúng sao? Chứng cứ rõ ràng rồi. Tối nay, nhà họ Chu người ta chắc chắn sẽ giết chết cái tên họ Lâm kia. Có điều, em nhất định sẽ không đi nhặt xác cho anh ta đâu. Hứa Đình Hùng chậm rãi gật đầu. Nói không sai, nhà chúng ta không có một quan hệ gì với cậu ta, người nhà họ Hứa không ai đi xác cho cậu ta cả. Nếu không thì lập tức rời khỏi nhà họ Hứa nhà tôi. Đừng nhận tôi là bổ nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Thanh Mây tức giận rồi. À, sao bố có thể nói ra mấy lời này chứ? Dù anh ấy ở đâu, dù là lúc nào anh ấy cũng đều nghĩ cho nhà họ Hứa chúng ta. Đến lúc này rồi mà anh ấy vẫn còn đang đòi tiền bồi thường cho chúng ta đấy. Bố còn không mong được chút tốt đẹp cho Lâm Mạc Huy sao? Phương Như Nguyệt bĩu môi. Ai thèm chút tiền bồi thường đó của nó chứ? Hôm nay mẹ vẫn cứ nói thế đấy. Cho dù nó có mang tiền bồi thường đến thì mẹ cũng sẽ không thèm nhìn lấy một cái. Đến một đồng tiền của nó mẹ cũng không thèm dùng đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88net, cách chương.